Mối tình đầu của giáo bá, chương 44, hôn, góc truyện audio.com, ngu trà cũng không biết Lục Dĩ Hoài có thấy chưa, cô tiến lên một bước chặn hơn nửa cái bàn. Đi xuống nhanh nào, cô nói, Lục Dĩ Hoài không nhúc nhích chỉ hơi dương mi, ngu trà điều chỉnh lại trái tim đập thật mạnh của mình. Lục Dĩ Hoài lại nói, ngu trà và mẹ Vương cùng đi xuống, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó mới yên lòng, may là chưa bị phát hiện. Ngày tiếp theo là cuối tuần, cô thức dậy trễ, mở to mắt nhìn bầu trời đã sáng trưng từ khe hở tấm màn. Ngu trà mơ mơ màng màng, híp mắt thuần thục đi chân trần kéo màn ra, sau đó xoay người chuẩn bị lên giường nằm thêm một chút. Ngay lập tức nhìn thấy người đang ngồi trước bàn, cơn buồn ngủ của ngu trà lập tức biến mất, thiếu chút nữa sợ hãi kêu ra tiếng, thật vất vả mới che lại miệng mình. Lục Dĩ Hoài, sao anh lại ở đây? Cô như một chú thỏ bị kinh hách. Lục Dĩ Hoài buông tay, quay đầu qua thanh đạm mở miệng, vốn dĩ muốn gọi em dậy nhưng thấy em ngủ rất say. Tầm mắt hắn dừng trên cặp đùi trần trụi của cô, dáng người ngu trà nhỏ nhắn nên chân cũng rất nhỏ, dẫm lên tấm thảm màu tối, là một mảnh trắng rất gây chú ý. Lục Dĩ Hoài rời tầm mắt, mang dép vào, đi rửa mặt, cả người ngu trà ngốc ra, nghe lời mang dép lê vào, sau đó chậm chạp đi vào toilet, đến khi mở vòi nước, nước lạnh hất vào mặt mới phản ứng lại. Cô nhanh chân chạy ra khỏi toilet, lo lắng đề phòng nhìn về bàn học. Quyển sách tối qua cô lật vài tờ vẫn luôn đặt ở đó, giờ phút này đang nằm trong tay Lục Dĩ Hoài, bị gió thổi qua lật một tờ. Đã bị phát hiện, vành tai ngu trà đỏ lên, cúi đầu, yếu ớt mở miệng. Cái đó, cuốn sách đó, cuốn sách như thế nào? Lục Dĩ Hoài đứng lên, lực chú ý của ngu trà bị rời đi, nhìn thấy hắn đến gần mình, trong lúc cô đang ngẩn ra cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cô. Môi hắn hơi lạnh, có mùi hương thanh triệt của gỗ mun, sau đó đã bay mất lại dường như chưa từng rời đi, vô cùng dễ ngửi. Lục Dĩ Hoài nhắm mắt lại, đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm mại của cô, làm hắn không nhịn được tiến lại gần, nghiêm túc thành kính như cô là tín ngưỡng của mình. Lông mi ngu trà run run, duỗi tay cầm lấy cổ áo sơ mi hắn. Khẩn trương gì chứ, Lục Dĩ Hoài thấp giọng nói. Lén đổi sách làm gì, cần gì phải phí công như vậy, nếu muốn thì trong phòng tôi có rất nhiều. Ngu trà xấu hổ đến nỗi ngón chân cũng đã đỏ lên. Quả nhiên đã bị phát hiện, so với sinh hoạt của Trần Thanh Mai ở Nhất Trung và ngu gia, ngu Minh Nhã như đang sống trong dầu sôi lửa bỏng, mỗi khi quay xong rồi thì cô ta phải chửi rủa mấy câu. Nhà của Trần Thanh Mai ở một vùng núi, từ thành phố đi xe đến trấn trên, sau đó chỉ có thể ngồi loại xe làm nông mới đến nơi, phần đường còn lại phải đi bộ, khắp nơi đều là sườn núi nhiều không đếm được. Ngày đầu tiên, ngu Minh Nhã phải đi trên đường núi, bộ váy bị phá hư lộ ra cẳng chân trơn bóng, đôi giày màu trắng ngập trong bùn đất. Cô ta đã sắp khóc đến nơi, không lẽ không thể đi xe sao? Tổ tiết mục nói, đoạn đường này phải tự mình đi, tôi không quay được không? Ngu Minh Nhã yêu nhất là cái đẹp, nhìn thấy cái váy số lượng có hạn của mình bị phá đi, giày cũng bị bẩn, bất chấp máy quay. Đây là cái chỗ rách nát gì vậy, trách không được nghèo như vậy, đến cả đường cũng không có. Camera đều quay lại tất cả, cuối cùng cũng đến nơi, cả người ngu Minh Nhã đều biến dạng, tóc lộn xộn, khuôn mặt trang điểm tinh xảo không còn. Góc truyện audio.com, nữa, váy đẹp cũng đã dơ đến mức không nỡ nhìn. Cô ta đứng ngoài cửa, không được quay, đoạn này không cho phép quay, kể cả khúc đi trên đường lúc nãy cũng không được đăng lên. Nếu không các người sẽ không xong đâu, người quay phim giả vờ đồng ý. Chương trình này chính là tập trung vào cảm xúc, sao có thể cắt bỏ đoạn này, yên tâm đi, tất cả đều sẽ được giữ lại. Ngu Minh Nhã cho là bọn họ đã nghe hiểu, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, đến khi quay đầu nhìn cái giường vừa rách vừa dơ, nhịn không được thét chói tai. Rốt cuộc đây là thứ rác rưởi gì vậy, tôi không ngủ trên cái giường này đâu. Tôi không muốn làm nữa, tôi không cần những thứ này, cút hết đi cho tôi. Chờ đến khi người của chương trình ra cản lại, cô ta chỉ có thể không tình nguyện theo người nhà Trần Thanh Mai ra ngoài làm việc. Buổi tối vì để cho Ngô Minh Nhã ăn thức ăn ngon, anh của Trần Thanh Mai ra đồng bắt thêm ốc với cá trạch cho cô ta, Ngô Minh Nhã đi theo bên cạnh, cuối cùng vì cậy mạnh mà đi xuống ruộng. Chưa đến một phút đồng hồ cô ta đã kêu lên. Ngô Minh Nhã kinh hoàng phát hiện có sâu bò trên đùi mình, hơi nhúc nhích thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm. À đây là thứ gì? Các người còn không mau lấy xuống. A, đây là đỉa lớn, anh của Trần Thanh Mai duỗi tay vỗ đùi cô ta, vỗ vài cái đã rớt xuống. Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra, Ngô Minh Nhã đẩy anh ta một cái. Anh của Trần Thanh Mai nhất thời đứng không vững, té xuống ngoài ruộng, mà đầu sỏ gây tội đã bước ba bước lên tới bờ, không ngừng khóc lóc kể lể gì đó. Đây là chuyện của ngày đầu tiên,